Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 77, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hồng Mai coi như hiểu được chỗ tốt của việc có quyền thế rồi. Mới 2 ngày, đã sắp xếp được 2 công việc tốt. Nàng cùng Trương An đều được sắp xếp vào bên trong đơn vị rồi. Nói là cần 1 năm thời gian thử việc, mới có thể chuyển thành người chính thức. Nàng cũng không lo lắng. Dù sao có cái cô em chồng này Lưu Điềm Điềm ở đây. Chuyển chính thức chỉ là chuyện sớm hay muộn gì thôi. Mang theo 2 người này đi đơn vị một vòng xong, Lưu Điềm Điềm lại mang 2 người đi cái phòng ở nhỏ mà đơn vị cấp cho. Về sau các người đừng tới tìm ta, ta đều đã tận tình tận nghĩa. Lưu Điềm Điềm cố nén sự ghét bỏ đối với 2 người nói. Nếu không phải 2 người này xuất hiện, hiện tại cuộc sống của nàng vẫn sẽ yên bình giống như quá khứ. Nàng nhất định không thể để 2 người kia hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của nàng. Tống Hồng Mai cười nói. Cái này là đương nhiên. Chỉ cần ta và ca ngươi kiếm nhiều tiền, cuộc sống tốt đẹp liền sẽ không tới tìm ngươi. Tuy nhiên chúng ta rốt cuộc là người một nhà, về sau ngươi cần phải tới thăm chúng ta nhiều nha. Hơn nữa, ta và ca ngươi tuổi này cũng không biết thời điểm nào sẽ có đứa nhỏ. Phòng ở này nhỏ như vậy, chúng ta đến lúc đó còn muốn ngươi giúp đỡ chiếu cố đổi căn phòng lớn hơn đó. Nghe Tống Hồng Mai đề cập đến yêu cầu này, Lưu Điềm Điềm tức đến ngứa răng. Nàng thở ra một hơi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, đứa nhỏ năm đó đâu? Chính là đứa nhỏ mà các ngươi trước đó nói. Cùng ta trao đổi đó. Nàng ở Trương An đang muốn nói, đã bị Tống Hồng Mai bịt miệng. Chỉ thấy Tống Hồng Mai cười nói, nàng đang ở quê quán, cũng đã gả chồng. Chỉ cần chúng ta không nói, nàng sẽ không tới. Nghe đã gả cho dân quê, Lưu Điềm Điềm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ta đi về trước. Nói xong liền không chờ nổi mà dẫm lên giày cao gót ra cửa. Chờ Lưu Điềm Điềm đi rồi, Trương An mới nói, người vừa mới nãy lừa nàng sao? Người vô nghĩa à, nếu nàng biết Trương Ninh ở thành phố B, tìm người đem chúng ta tận diệt làm sao? Kẻ có tiền, tâm độc thủ cay, đầu óc chúng ta cần phải nghĩ xa hơn. Trương An luôn luôn cảm thấy tức phụ chính mình suy xét thật đúng là chu toàn. Hắn nhanh chóng nói, người nói rất đúng. Tống Hồng Mai híp mắt cười cười, đắc ý nói, hiện tại nhưng tốt rồi. Ta cũng được là người có đơn vị chính quy. Ta hiện tại chính là ở tổ dân phố đi làm đó. Nói đến công việc, Trương An cũng là mặt đầy khoe khoang. Ta cũng tốt, ta chính là ở bên trong cục công thương. Coi như nàng có nhãn lực, biết lấy lòng chúng ta, an bài công việc thể diện như vậy. Ta còn tưởng rằng muốn đi trông coi cửa cơ. Tống Hồng Mai nhấp miệng nở nụ cười. Nàng nào biết đâu được, Lưu Điềm Điềm chính là loại người nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Loại công việc chính nàng cũng coi thường giống như vậy. Ý chỉ mấy công việc như trông cửa, cho nên tự nhiên cũng sẽ tìm một ít công việc có thể diễn. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ăn nhiều, ăn tham mà làm ít, cẩu thả. Trương An cùng Tống Hồng Mai hôm nay đi làm. Xưởng thực phẩm Hảo Hương Vị của Trương Ninh cũng đang tổ chức lễ mừng khai trương. Tại sân trường lễ hội, hơn 1.000 người đứng, vô cùng náo nhiệt, bởi vì lần này nhà xưởng rời đến thủ đô, sân còn mở rộng, nhà máy phát triển rõ như ban ngày, cho nên lần này mời thương nhân gia nhập cơ hồ đều đến đây. Ngoài nhóm công nhân cùng thương nhân gia nhập, còn có một đám khách quý tới tham gia. Toàn bộ đất trống của xưởng khu cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Thư Tinh cùng Trương Ninh cũng là người gặp việc vui tâm tình liền sảng khoái. Thư Tinh ăn mặc trang phục màu đỏ, Trương Ninh ăn mặc trang phục màu xanh biển, nhìn đều rất có tinh thần, lưu loát. Dựa theo sự sắp xếp hội nghị, Trương Ninh trước đó sẽ chủ trì làm điển lễ nhà máy khởi công xong, lại tuyên truyền lý niệm văn hóa của nhà máy xí nghiệp, còn có phương hướng phát triển. Chờ sau khi sắp xếp xong, Trương Ninh mới để nhóm công nhân bình thường trở lại cương vị công tác của chính mình. chỉ để lại thương nhân gia nhập cùng nhau tiến hành công tác trọng điểm cuối cùng, kế hoạch chuyển đổi hình thức thương nhân gia nhập. Sau khi Trương Ninh đem kiểu phương thức gia nhập mới nói ra, lập tức liền gặp được phản ứng của đại bộ phận thương nhân gia nhập. Loại điều kiện chỉ có thể cùng một nhà công ty hợp tác, lại còn có muốn gia nhập hình thức quản lý của đối phương. Thoạt nhìn không được tự do như trước kia vậy. Tuy rằng hảo hương vị phát triển rất tốt, nhưng vì một cái công ty từ bỏ mặt đường phát tài khác, không khỏi có chút khó. Trương Tổng, chúng ta cũng không phải không muốn cùng hảo hương vị hợp tác, nhưng chúng ta cũng muốn sinh tồn. Ai không nghĩ muốn kiếm tiền nhiều chút a? Chẳng lẽ Trương Tổng có thể bảo đảm chỉ cùng một nhóm thương nhân gia nhập chúng ta hợp tác sao? Đúng vậy, chuyện này không phải làm khó người khác sao? Thương nhân gia nhập chúng ta cũng là ra sức giúp các ngươi tiêu thụ sản phẩm. Chuyện này cũng không thể quá đáng chứ? Liếc mắt một cái, mọi người đều đang ngươi một câu ta một câu đều bắt đầu thảo luận. Trương Ninh đã sớm dự đoán được sẽ có kết quả này, cho nên bọn họ nói như vậy, trong lòng nàng cũng không loạn, chỉ là chờ mỗi người hô một câu, an tĩnh nghe bọn họ ý kiến. Chờ bọn họ ý kiến gần hết, nàng mới nâng tay lên, nghiêm túc nói, các ngươi cho dù có sốt ruột, cũng nên chờ ta nói xong hãy nói. Hình thức gia nhập này là hình thức mở rộng kiểu mới của công ty chúng ta. Nếu nói các ngươi không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách. Nhưng trước đó ngay tại đây, ta hy vọng mọi người có thể an tĩnh nghe chúng ta nói xong. Có cái gì tốt để nói? Dù sao ta không đồng ý, trong đó một cái thương nhân gia nhập hô lên. Vậy được, nếu cả nghe cũng không muốn nghe, hiện tại có thể đi ra ngoài uống trà, hoặc là trở về cũng được. Phí qua lại chúng ta vẫn có thể chi trả, nhưng về sau chúng ta khởi động hình thức gia nhập mới xong, quan hệ gia nhập của các ngươi cũng phải giải trừ. Đây không phải đang uy hiếp chúng ta sao? Những người khác lại làm ầm ĩ lên. Đây không phải uy hiếp, đây là công ty muốn phát triển, các ngươi cũng muốn phát triển, cho nên mới làm ra quyết định này. Mua bán là hai bên, chúng ta không có khả năng bởi vì các ngươi không đồng ý liền từ bỏ kế hoạch mới của công ty. Ta nói ra trước kế hoạch mới, các ngươi có thể quyết định muốn hay không nghe. Nếu không muốn nghe, hiện tại có thể đi ra ngoài. Nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này, lúc sau cũng có thể có thời gian suy xét. Mỗi một lần chuyển đổi hình thức đều sẽ làm người sinh ra kháng cự, đặc biệt là những người này trước mắt đang ở thời điểm kiếm tiền, liền càng sẽ không đem tương lai đặt vào chuyện không thể biết được. Nếu không phải nhà máy lần này dọn đến thành phố B, lại còn đạt được quản lý tài chính xi măng gia nhập, nàng cũng không dám làm ra loại hình chuyển đổi như vậy. Nhưng cơ hội tốt như vậy không cần, về sau cho dù có muốn chuyển đổi hình thức thì càng khó. Thương nhân gia nhập có chút tính tình ngoan cố, cảm thấy Trương Ninh đây là uy hiếp bọn họ, trực tiếp liền rời đi. Trong lòng bọn họ nghĩ, dù sao sau này tìm không thấy thương nhân gia nhập tốt, vẫn sẽ tìm đến bọn họ. Mặt khác có một ít người nhưng vẫn nguyện ý nghe thử. Dù sao nghe một chút, cũng không cần lập tức quyết định. Chờ những người kia đều đi gần hết, trong phòng hội nghị đã chỉ còn lại có mười mấy người. Những người này đều là các thương nhân gia nhập phân bố ở cả nước. Mười mấy người cũng liền đại biểu mười mấy tỉnh. Ít người lại là tự nguyện ở lại. Về sau lúc giảng giải mọi chuyện cũng không có người quấy rầy. Trương Ninh để Tôn Hồ đem tư liệu đều chia đến trên tay mỗi người. Chờ tư liệu tới trong tay thương nhân gia nhập xong, Trương Ninh liền cụ thể nói ra một lần ưu thế mà thương nhân gia nhập nhận được cho mọi người. Trong đó bao gồm sau khi gia nhập, giá cả ưu đãi, còn có ưu thế được bảo hộ ở khu vực. Nghe xong những điều này, suy nghĩ của những thương nhân gia nhập chậm rãi đều chuyển biến. Trước kia bọn họ ở một chỗ, những người giống như bọn họ làm bán sỉ như vậy cũng không chỉ có một nhà bọn họ. Nhưng nếu là cái dạng hình thức này, về sau bọn họ đây là duy nhất, độc tôn, muốn sản phẩm của hảo hương vị, cũng chỉ có thể trải qua tay bọn họ mới được. Hơn nữa, giá cả còn có thể ưu đãi. cũng coi như là đem tiền kiếm được từ nhà máy khác ấp bổ khuyết một ít. Quan trọng nhất chính là hợp đồng bên trong còn có cùng nhau trông coi ý tứ. Về sau nếu bọn họ bán không được, nhà máy bên này sẽ phụ trách ra phương án, trợ giúp tiêu thụ, bán không được, còn có thể lui về nhà máy, cũng không lo lắng lỗ vốn. Phương thức hợp tác như vậy, so với trước đó chỉ từ nhà máy lấy hàng như vậy nhưng có bảo đảm hơn nhiều. Tương đương với việc đứng ở phía dưới đại thụ nhận lương. Phương thức hợp tác của Trương Ninh như vậy, cũng coi như là duy nhất trong cả nước. Nói rõ ràng chỗ tốt cho mọi người xong, Trương Ninh liền ra khỏi phòng họp, cho bọn hắn một cơ hội suy xét. Thế nào, đều đồng ý sao? Ta mới vừa nãy nhìn thấy rất nhiều người đi ra ngoài. Thư Tinh ở trong văn phòng chờ, thấy Trương Ninh vào, liền gấp gáp không chờ nổi hỏi. Vừa mới nãy sau khi điển lễ chấm dứt, nàng liền phụ trách đưa cha nàng đi ra ngoài. Thời điểm trở về hội nghị thương nhân gia nhập đã bắt đầu rồi, cho nên liền không tham gia. Mới nãy nhìn một ít sắc mặt thương nhân gia nhập không tốt đi ra ngoài, nàng còn lo lắng đã xảy ra chuyện đó. Trương Ninh bưng cái ly uống một ngụm nước ấm, sau đó sờ sờ bụng, cười nói, không có việc gì, đây cũng là một quá trình sàng chọn. Nếu ban đầu quá nhiều, về sau quản lý cũng rất phiền toái. Vừa lúc lần này có hai hướng lựa chọn, những người lưu lại về sau cũng sẽ phục tùng tổng công ty quản lý. Thư Tinh nghe Trương Ninh nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm, lại nghĩ những người vừa mới nãy bỏ đi. Hiếu Kỳ nói, những người kia đi rồi, sau này chúng ta hủy bỏ hợp tác, không phải thiếu rất nhiều thương nhân gia nhập sao? Muốn tìm lại thì lại phải tốn thời gian. Trương Ninh xua xua tay, cười nói, hiện tại nhà máy chúng ta lớn như vậy, hơn nữa vẫn là ở thủ đô, danh khí cũng sẽ truyền ra ngoài, ta cũng không cần lại đi tìm người khác. Lần này ta chuẩn bị ở trên TV cùng báo chí thông báo tin tức tuyển thương nhân gia nhập ra ngoài. Một là đem nhãn hiệu chúng ta truyền ra, hai là cũng làm càng nhiều người biết động tác hiện tại của chúng ta. Cả nước lớn như vậy, ta cũng không tin tìm không được mấy cái thương nhân thích hợp để khai phá. TV cùng báo chí tuyên truyền. Thư Tinh trừng mắt, nàng trước kia chưa thấy qua việc còn có thể làm tuyên truyền như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, xác thật rất hữu dụng a. Một lát sau, Tôn Hồ liền tìm đến đây. Nói là nhóm thương nhân gia nhập bên kia đã chuẩn bị tốt. Trương Ninh nhướng mày, cười đứng dậy hướng phòng họp đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thương nhân gia nhập ở đây đều ký hợp đồng. Trương Ninh đem tư liệu cho bộ phận thị trường, chính thức để cho bọn họ chuẩn bị. Hơn nữa, phát bản thiết kế trang hoàng tương quan, còn có một ít tư liệu tuyên truyền. Lễ mừng không quá mấy ngày, trên TV cùng báo chí cũng lục tục xuất hiện rất nhiều quảng cáo của xưởng thực phẩm Hảo Hương Vị, bao gồm một ít sản phẩm mới nhất của nhà máy cùng kế hoạch khởi động gia nhập hiện tại. Vì nhằm cho việc sinh ra một loại hiệu quả chân thật, Trương Ninh để người thương nhân gia nhập sống ở thành phố B tiến hành lấy cảnh quay tạo hiện trường quay chụp. Hơn nữa còn quay cả hiện trường tiến hành phỏng vấn thương nhân gia nhập cùng với phương thức khách hàng, để mọi người càng trực quan nhìn thấy sự chuyên nghiệp cùng hiệu quả và lợi ích của Hảo Hương Vị. Cách chương.